vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 1313. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng súng vang lên, cha Khương và mẹ Khương gục xuống vũng máu. Anh cả được chú cứu đi. Anh ba không biết gì chuyện gì đã xảy ra nên giấu em gái vào trong tủ. Sau khi thấy cha mẹ bị bắn chết ở tầng dưới liền bị anh hai lôi đi. Bác cả tìm thấy em gái bị giấu trong tủ ở trên tầng. Không còn nghi ngờ gì nữa. Kẻ giết người chính là bác cả. Em gái đã bị bác cả bắt đi rồi. Advertisement. Kinh hoàng nhất chính là. Ngay từ đầu MV đã nói. Đây không phải hư cấu. Kết hợp với thực tế. Nai đã sáng tác bài hát cho Khương Võ Thần trong nhiều năm. Đạo diễn Khương cũng luôn tìm kiếm em gái mình. Advertisement. Khương Võ Thần lớn lên ở trong nước. Năm ngoái mới gặp lại các anh trai của mình. Trên mạng tiết lộ rất nhiều thông tin về cha của Khương Võ Thần. Tên thật của cha là Khương Nghiệp Lễ. Người ta nói rằng ông ta là con trai thứ ba của nhà họ Khương. Đã chết ở nước ngoài từ rất lâu rồi. Nhà họ Khương thì không cần nói nữa. Mọi người đều đã biết rồi. Khoảng thời gian trước đây xôn xao về chuyện thuốc tiêm làm đẹp có liên quan đến nhà họ Khương. Mà anh cả của nhà họ Khương là Khương Nghiệp Thành. Hiện tại là trưởng họ nhà họ Khương. Giết em trai. Cướp con gái em trai. Đây là chuyện mà một con người có thể làm sao? Tôi không thể tin rằng đây là chuyện đã thực sự xảy ra. Thật khủng khiếp. Cư dân mạng vẫn luôn nói rằng. Trong lòng nhà Khương Võ Thần có hổ dữ nên người Hoa Tường Vi cũng phải cẩn thận. Anh cả Khương là người chồng quốc dân. Đạo diễn Khương là sự ước ao của bao người. Anh ba là diễn viên hài xuất sắc nhất. Nai là người có giọng hát trời ban. Có ai dám tưởng tượng rằng chuyện tàn nhẫn như vậy lại xảy ra với năm anh em họ chứ? Bọn họ đã phải chịu đựng như thế. Nhẫn nhịn bao nhiêu cho đến khi bài hát này xuất hiện. Đây không chỉ là một bài hát. Nó là một vụ giết người. Nó là một lời tố cáo. Cư dân mạng đang trở nên phát điên. Bọn họ phẫn nộ đến cực điểm. Lời tố cáo giết người trong MV bữa tối cuối cùng. Hung thủ bác cả. Rốt cuộc nhà họ Khương là loại súc vật gì vậy? Các top hot search khiến mạng xã hội bùng nổ. Không chỉ trong nước mà mạng xã hội nước ngoài cũng trở nên náo động. Nó trở thành chủ đề được mọi thành phần trong xã hội hết sức quan tâm. Lancelot có rất nhiều đối tác. Lúc đầu, khi Melansa qua đời khiến nhiều người nghi ngờ. Nhưng đây là điều cấm kỵ của nhà Lancelot. Bao nhiêu năm nay cũng không ai dám ra mặt. Thông thường ân oán của các gia đình giàu có sẽ không được phơi bày. Nhưng lần này, năm anh em nhà họ Khương đã chọn phương thức sắc bén nhất để xé tan sự giả dối và phơi bày sự thật tàn nhẫn trước mặt công chúng. Bộ mặt của nhà bác cả họ Khương đã bị bọn họ tự tay xé nát rồi. Cơn gió thổi báo hiệu giông tố sắp ập tới. Ngay cả cư dân mạng cũng biết rằng, tiếng súng trong cảnh quay cuối cùng của MV không hề đơn giản. Cách chương.